Kiếm đạo độc thần, chương 1196. Chiến, thưởng, góc truyện audio.com. Kiếm giả nhân tộc từ trước đến nay không đùa bỡn loại thủ đoạn này. Vũ Nguyệt Tổng giáo tập hừ lạnh nói. Hiện tại xây dựng không gian quyết chiến, miễn đến lúc đó có kẻ thua lại ra tay loạn. Minh Hoàng cầm đầu cười nói. Cái gọi là không gian quyết chiến chính là lợi dụng lực lượng của bọn họ ngăn cách tất cả những thứ khác ra ngoài, cũng không phải thủ đoạn ngăn cách không gian chân chính, chỉ là ngăn cách tạm thời, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy quyết chiến nhưng không cách nào ra tay can thiệp. Xây dựng không gian quyết chiến cũng không đơn giản, cần phải có thực lực kiếm thánh và bảo vật tương ứng mới được. Đương nhiên, nếu như nghiên cứu không gian chi đạo thâm hậu có thể không cần sử dụng bảo vật gì cũng có thể làm được. Xây dựng không gian quyết chiến hoàn thành sẽ là thời khắc quyết chiến. Đương nhiên hoàn thành đơn giản cũng được, chỉ có điều sợ đối phương gian lận cho nên hai bên phòng bị lẫn nhau. Ba Minh Hoàng và ba Kiếm Thánh ra tay phân bố phương hướng sau đó giao thoa với nhau, bắt đầu mượn nhờ bảo vật xây dựng không gian quyết chiến. Sở Mộ và Minh Lạc đang ở trong đó, chờ đợi không gian quyết chiến xây dựng hoàn tất. Thủ ấn phối hợp bảo vật sinh ra hào quang, ngay sau đó không gian chấn động giống như bị cắt ra, sau đó được lực lượng gia trì vững chắc. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào, đáng tiếc không gian áo nghĩa của hắn bị phong ấn, nếu không nhất định có thể cảm giác được, hơn nữa mượn nhờ quá trình xây dựng không gian quyết chiến có lĩnh ngộ khác. Người chủng tộc khác cũng đứng nhìn, không ai nói cái gì, hào khí vô cùng khẩn trương. Qua chừng nửa giờ, không gian quyết chiến đã hoàn thành. Thông qua hai mắt có thể nhìn thấy Sở Mộ và Minh Lạc đứng cách nhau vài ngàn mét nhưng sinh ra một tầng bảo hộ ngăn cách với bọn họ, trên thực tế là ngăn cách phiến không gian này ra ngoài. Không gian quyết chiến không chỉ ngăn cách không gian, ngay cả cường giả kiếm thánh cũng khó phá vỡ, đương nhiên cường độ không gian có quan hệ với bảo vật bố trí không gian quyết chiến. Không gian quyết chiến hoàn thành, tiếp theo chính là quyết đấu sinh tử. Đầu tiên phải nói trước trận chiến này, Sở Mộ thắng, Minh thần tộc các ngươi không dây dưa việc này. Lăng Vân Tổng giáo tập nói. Thắng là Minh Lạc cho nên nhớ kỹ, nhân tộc các ngươi không được dây dưa, nhưng cho dù nhân tộc muốn truy cứu việc này, Minh thần tộc chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì quyết chiến, cho dù phái ra bao nhiêu người cũng chết bấy nhiêu người. Minh Hoàng của Minh thần tộc nói, ai sống ai chết sẽ biết nhanh thôi, đáng tiếc chết một Minh Tu, hiện tại chết thêm một Minh Lạc. Không gian quyết chiến, Sở Mộ cùng Minh Lạc đứng nhìn nhau. Minh Lạc mặc áo đen bao phủ toàn thân, không nhìn rõ tướng mạo của hắn nhưng Sở Mộ đã biết rõ, đặc điểm làn da của Minh thần tộc là tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều lại quanh năm không tiếp thụ ánh mặt trời nên có bệnh trạng như vậy. Hốc mắt bọn chúng lõm xuống, hai mắt màu đen nhiều hơn màu trắng và rất tĩnh mịch, lại có loại cảm giác quỷ dị làm người ta sinh ra hàn khí. Nói ngắn lại, người Minh thần tộc từ trong ra ngoài đều vô cùng quỷ dị, vừa nhìn không phải là thứ gì tốt. May mắn bọn chúng dùng áo choàng đen bao phủ quanh người, bằng không đi tới chỗ nào cũng hù chết người. Minh Lạc sinh ra tà khí âm lãnh, Sở Mộ một thân trường bào và bảo giáp tỏa ra hào quang màu bạc phụ trợ khí chất lạnh lùng của. Góc truyện audio.com, hắn phối hợp thâm mũi nhọn làm hắn sinh ra hào khí bừng bừng, hoàn toàn đối lập với Minh Lạc. Sở Mộ có thể cảm giác ánh mắt Minh Lạc đang nhìn mình, mà ánh mắt hắn cũng nhìn lên người Minh Nguyệt. Cẩn thận chằm chằm vào, Sở Mộ mới phát hiện trường bào trên người Minh Lạc không tầm thường, có thể không phải trường bào mà là một kiện bảo y, có lẽ giống như ngân nguyệt bào, đều là bảo y vương cấp cực phẩm. Về phần Minh Lạc có mặc nội giáp hay không, Sở Mộ không nhìn thấy, tám phần là có, nói cách khác phòng hộ của Minh Lạc rất mạnh, muốn phá phòng thủ cũng không dễ dàng. Ánh mắt Minh Lạc xê ác tự nhiên cũng nhìn ra ngân nguyệt bào của Sở Mộ là một kiện bảo y không kém gì áo bào của hắn. Giết ngươi, đồ của ngươi sẽ là của ta, ta sẽ cầm đầu ngươi bái tế đệ đệ của ta. Bỗng nhiên Minh Lạc nói ra, giọng nói u ám giống như mãng xà quấn quanh cổ Sở Mộ, làm hắn sờn hết gai ốc. Yên tâm, ta sẽ giữ thi thể của ngươi lại, ngươi sẽ chôn chung với đệ đệ của mình. Sở Mộ đáp lại, giọng nói của bọn họ không lớn không nhỏ, nhưng bởi vì không gian quyết chiến ngăn cách cho nên người bên ngoài không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Ngươi rất có lòng tin, chỉ mong tiếp theo lòng tin của ngươi vẫn tồn tại. Minh Lạc cười hắc hắc, hai tay của hắn kết thủ ấn, bên cạnh xuất hiện vòng xoáy đen như mực. Hai thân ảnh màu đen bước ra khỏi vòng xoáy, đó là hai minh thần khôi lỗi. Hai khôi lỗi minh thần khôi lỗi vừa xuất hiện, sắc mặt người linh tộc và viêm tộc biến hóa, bọn họ phẫn nộ không nhỏ, khí tức quanh người bất ổn. Bởi vì hai minh thần khôi lỗi, một là linh tộc một là viêm tộc. Mặc dù nói bọn họ cũng bía người bổn tộc khẳng định có bị tế luyện thành minh thần khôi lỗi nhưng lúc nhìn thấy vẫn tức giận không nhỏ. Cho dù phẫn nộ nhưng người linh tộc và viêm tộc cũng không dám lỗ mãng, ánh mắt của bọn họ rất đáng sợ nhìn chằm chằm vào Minh Lạc trong không gian quyết chiến, ánh mắt như nuốt hắn. Vốn bọn họ cầu tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hiện tại cảm thấy Sở Mộ nên giết Minh Lạc mới đúng. Ta sẽ cho chúng chơi đùa với ngươi trước, nhìn xem ngươi có tư cách để ta ra tay hay không. Minh Lạc nói với Sở Mộ, hai minh thần khôi lỗi hành động. Hai con minh thần khôi lỗi có thực lực tương đương kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành, thân thể bọn chúng trải qua tế luyện cho nên càng dẻo dai và không sợ đau đớn, đây là ưu thế thật lớn, cho dù giữ được năng lực khi còn sống nhưng tính linh hoạt giảm xuống rất nhiều. Bất kể thế nào, thực lực minh thần khôi lỗi là thật rất cường đại, liên thủ xông về phía Sở Mộ. Kiếm ra khỏi vỏ, Sở Mộ chiến đấu với hai minh thần khôi lỗi còn phải phòng bị Minh Lạc. Minh Lạc còn mạnh hơn Minh Tu rất nhiều cho nên thừa dịp Sở Mộ ra tay đối phó minh thần khôi lỗi lại sử dụng chú thuật ảnh hưởng hắn. May mắn Sở Mộ có thể tâm phân nhị dụng, vừa giao đấu với hai con minh thần khôi lỗi, vừa chú ý Minh Lạc. Nhưng Minh Lạc có bộ dạng không xem trọng Sở Mộ cũng không có ý định ra tay, hắn chỉ điều khiển minh thần khôi lỗi tiến công Sở Mộ. Cách chương.